Tiên ma đồng tu, chương 809, Dương Công Tử, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cái không đùa giỡn đàng hoàng thiếu nữ quần áo lụa là... không phải một cái hảo đầu bếp. Diệp Tiểu Xuyên đi về hướng Dương Linh Nhi này một đám tiên tử. Trong nội tâm tại tính toán chính mình làm sao có thể lấy xuống nàng xa mặt. Và không bị bạo đấm một rừng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là một cái rất có tính khiêu chiến nhiệm vụ. Nếu như không phải chứng kiến đại sư huynh cùng Tôn Nghiêu tại cách đó không xa nhìn xem, hắn mới sẽ không ngốc núc ních đi bị đánh. Cũng không biết vì cái gì hôm nay Lý Vấn Đạo một mực bồi dưỡng chủ đề sau nữ nhân tán gái, phao muội, câu bạn gái phía trên dẫn. Loáng thoáng đoán được có thể cùng Đỗ Thuần có quan hệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chính mình vừa vặn mượn sườn núi hạ con lừa. Gần nhất danh tiếng quá thịnh, thanh danh quá tốt. Đây đối với chính mình cũng không phải là một chuyện tốt. Bản sắc biểu diễn một cái quần áo lụa là thiếu niên, với hắn mà nói đang quen thuộc bất quá. Đi tới một đám tiên tử trước mặt thời điểm, hắn còn không có nghĩ đến nên dùng cái gì phương pháp thích hợp đi khiêu chiến cái này thế gian thánh khiết nhất một cái nữ nhân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những cô gái này đa số cũng cùng Diệp Tiểu Xuyên hết sức quen thuộc. Tư thế hiên ngang Dương Thập Cửu, đi lên trước, kêu một tiếng, Tiểu Sư Huynh, Diệp Tiểu Xuyên không để ý tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bách Lý Diên hô một tiếng, xú tiểu tử, Diệp Tiểu Xuyên không để ý tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào Dương Linh Nhi, đối chu vi sự vật mắt điếc tai ngơ, đi thẳng đã đến Dương Linh Nhi bên người. Không ít xem náo nhiệt Thương Vân môn đệ tử đều tại trong bóng tối mèo. Đến một lần muốn nhìn một chút Dương Linh Nhi đến cùng bộ dạng dài ngắn thế nào. Thứ hai cũng muốn nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên mất mặt xui xẻo tình cảnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tâm tư đố kỵ là mỗi cá nhân cũng tồn tại. Hiện tại Diệp Tiểu Xuyên là danh khắp thiên hạ tuổi trẻ thiếu hiệp. Điều này làm cho rất nhiều người tâm lý không thoải mái. Có thể chứng kiến hắn không may, cũng là cuộc đời một chuyện lớn. Tại chúng nữ tử cười cười nói nói thời điểm, Diệp Tiểu Xuyên bỗng nhiên khẽ vươn tay. Động tác cũng làm không khoái. Kỳ thật dùng Dương Linh Nhi giờ này ngày này đạo hạnh. Là rất không có khả năng sẽ bị Diệp Tiểu Xuyên vạch trần cái khăn che mặt. Thế nhưng mọi người ai cũng không nghĩ tới Diệp Tiểu Xuyên phải làm như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên trực tiếp đi tới Dương Linh Nhi trước mặt. Trực tiếp thò tay kéo Dương Linh Nhi cái khăn che mặt. Nếu như không có tốt lựa chọn, vậy chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Cùng lắm là bị bọn này tiên tử bạo đấm một rừng. Cũng không phải không có bị các nàng đạp quá. Bao nhiêu chuyện này, chỉ cần nhượng đại sư huynh cảm giác mình hay là cái kia Thương Vân chuột bự là được. Người này nột nhắc tới cũng là kỳ quái. Rất nhiều người, ví dụ như Ngọc Cơ Tử, Càn Khôn Tử đám người, đều tại cố gắng bác thanh danh. Sợ mình thanh danh có một chút xíu chỗ bẩn cùng khuyết điểm nhỏ nhặt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà bây giờ danh tiếng chính sức lực Diệp Tiểu Xuyên. Thật vất vả được một cái hào thanh danh. Có thể hắn hiện tại thầm nghĩ đem mình thanh danh bôi xấu. Hồng nhạt cái khăn che mặt chảy xuống. lộ ra Dương Linh Nhi này một trương tinh xảo gương mặt xinh đẹp. Da thịt tuyết trắng nõn nà nhược thủy, phảng phất vô cùng mịn màng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một đôi hắc bạch phân minh thanh tịnh mắt to, giờ phút này tràn đầy ngạc nhiên. Bầu không khí trong lúc đó cứng lại. Sở Hữu tiên tử cười cười nói. Tại thời khắc này bỗng nhiên cũng biến mất, phảng phất thời gian ngừng lại giống như. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trốn ở âm thầm tất cả mọi người có thể thấy được dưới ánh trăng trương gương mặt xinh đẹp. Thật là rất đẹp, ở đằng kia nhóm đều là tuyệt sắc tiên tử trong. Dương Linh Nhi như phảng phất là hạc giữa bầy gà, thánh khiết cùng mỹ mạo cùng tồn tại, làm cho người kinh tâm động phách. Cái này mười mấy năm qua, một mực có người ở suy đoán Dương Linh Nhi đến cùng trường cái gì bộ dáng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có người nói, Dương Linh Nhi lớn lên dung mạo như thiên tiên. Có người nói nàng lớn lên bình thường thôi. Về phần Diệp Tiểu Xuyên loại này lòng dạ khó lường ra hỏa, tức thì vẫn cho là Dương Linh Nhi đoán chừng so Tần Phàm chân đẹp mắt không đến chạy đi đâu. Cho dù không phải mặt mũi tràn đầy nhọt độc, cũng tuyệt đối là mặt mũi tràn đầy mặt dỗ thanh xuân đậu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên đã chuẩn bị ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất tiếp nhận một đám tiên tử bão tố bạo đấm. Thế nhưng, khi hắn chứng kiến Dương Linh Nhi gương mặt đó về sau, cả người bỗng nhiên ngây dại. Dương Linh Nhi cũng ngây dại. Gương mặt này ngày qua ngày hàng đêm đối mặt hơn 3 tháng. Làm sao có thể không biết đâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 10 năm không thấy, Dương Linh Nhi tướng mạo tựa hồ không có phát sinh chút nào biến hóa. Duy nhất biến hóa chính là thanh sắc thư sinh trường bào biến thành một thân hồng nhạt lụa mỏng váy. Đã từng cái kia bó phát kết quan xinh đẹp thư sinh, cùng trước mắt cái này xinh đẹp động lòng người tiên tử, hai cái thân ảnh bỗng nhiên thời gian dần qua trùng hợp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đã minh bạch, hết thảy cũng đã minh bạch. Trách không được 10 năm trước tại Đoạn Thiên Nhai lần thứ nhất chứng kiến Dương Linh Nhi, đã cảm thấy hết sức quen thuộc đâu. Nguyên lai cái kia Dương Lâm công tử không có bị sơn tặc ăn cướp giết chết. Dương Lâm chính là Dương Linh Nhi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên trong đầu chẳng qua là lập tức sẽ hiểu hết thảy sự tình. Bách Lý Diên biết rõ, giới sắc biết rõ, duy chỉ có chính mình không biết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cổ tức giận tâm tình tự nhiên sinh ra. Hắn ghét nhất đúng là bị bằng hữu lừa gạt. Những năm này một mực vẫn còn ở lo lắng cái kia Dương công tử đâu. Lo lắng trên người hắn hơn 10 vạn lượng ngân phiếu đến cùng còn ở đó hay không. Còn muốn ý định qua một thời gian ngắn có rảnh đi tìm hắn. Tự ôn chuyện, thuận tiện lừa bịp hắn ít bạc hoa hoa. Bây giờ còn tìm cái giám A, một cái này đem các lão ra. Bỗng nhiên biến thành một cái trước ngực không có 2 lượng mỡ thịt ngực phẳng tiểu cô nương. Hắn không thể tiếp nhận sự thật này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bầu không khí xấu hổ vừa khẩn trương, nhìn như đã qua thời gian rất lâu. Kỳ thật tất cả ý niệm trong đầu đều là tại trong nháy mắt lóe lên rồi biến mất. Tại chúng nữ tử chuẩn bị đối Diệp Tiểu Xuyên làm khó dễ thời điểm, Diệp Tiểu Xuyên bỗng nhiên lớn tiếng dọa người, chỉ vào Dương Linh Nhi, hét lớn, chấm, ta biết ngay là ngươi. Ngươi cái này lừa đảo, lừa ta suốt 10 năm a, lừa gạt tình cảm của ta chơi rất khá ư. có phải hay không mỗi ngày trong chăn vụng trộm vui mừng. Đi lần này chính là 10 năm, một chút cũng không có tin tức. Ngươi biết ta có lo lắng nhiều ngươi sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mọi người cũng sợ ngây người. Chỉ có Bách Lý Diên tại lặng lẽ hướng mặt trốn. Tựa hồ không muốn bị Diệp Tiểu Xuyên phát hiện mình tồn tại. Nàng cùng Dương Linh Nhi, giới sắc lừa gạt nàng Diệp Tiểu Xuyên 10 năm thời gian. Hiện tại Diệp Tiểu Xuyên phát hiện Dương Linh Nhi chính là lúc trước Dương Lâm Dương công tử. Nhất định sẽ tìm chính mình suối quẩy. Hiện tại Diệp Tiểu Xuyên giống như là một đầu lấy ra khỏi lồng hấp tiểu lão hổ. Bách Lý Diên cảm thấy giang hồ hiểm ác, tranh thủ thời gian triệt thoái phía sau. Đợi Diệp Tiểu Xuyên hết giận lại đến tìm hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không có mọi người trong tưởng tượng Diệp Tiểu Xuyên bị một đám tiên tử đánh một trận tơi bời bộ dáng. Ngược lại chứng kiến cái kia khuynh quốc khuynh thành Dương Linh Nhi tựa hồ rất là lo lắng bộ dáng. Tiểu Xuyên, ngươi nghe ta giải thích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không cần giải thích, còn giải thích cái gì? 10 năm a, ngươi lừa ta 10 năm a. Ngươi cảm thấy dùng cái gì có thể đền bù đối với ta cảm tình tổn thương? Hai người chúng ta từ nay về sau ân đoạn nghĩa tuyệt. Diệp Tiểu Xuyên quay đầu rời đi. Một bộ khinh thường cùng tiểu nhân làm bạn bộ dáng. Nhìn xem mọi người là sững sờ. Mà ngay cả Đỗ Thuần trong tay đại xương cốt cũng bởi vì thất thần. Lạch cạch một tiếng rơi xuống trên mặt đất. Còn nện vào nàng cước. Đau đớn làm cho nàng lập tức tỉnh táo lại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không nên a, đây không phải việc của mình trước viết kịch bản a. Diệp Tiểu Xuyên giống như cùng Dương Linh Nhi dĩ nhiên là hơn 10 năm quen biết cũ. Điều này sao có thể đâu. Là Diệp Tiểu Xuyên giả vờ. Không giống, bởi vì Dương Linh Nhi thật sự có chút lo lắng. Dắt lấy Diệp Tiểu Xuyên không cho hắn đi. Không nên Diệp Tiểu Xuyên nghe nàng giải thích. Trước mắt hình ảnh quá kinh bạo. Trước đó ai cũng thật không ngờ cái này vừa ra. Cảm giác tựa như một cái phụ lòng nữ nhân 10 năm trước lấy người chạy. Kết quả hiện tại lại quay lại tìm nàng vợ cả trượng phu. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Loại này nội dung cốt truyện cũng không ít thấy. Mấu chốt là. Trong đó nhân vật nữ chính nếu như đổi thành phiêu miễu các thánh nữ. Hiệu quả kia sẽ không giống nhau. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.